trước sân trăng vòi vòi, để rồi cùng ước mơ. Sao không thấy em lại hàng dừa nghiêng thương nhớ, và khúc ân tình biết trao về đâu. Dòng nước mắt nếu làm vơi xót xa cuộc đời, xin em về khóc đêm nay cho nồng chăn gối. Dòng nước mắt nếu làm tan nỗi đau con người, khóc đi em khóc cho đầy bên mê mong đời. Dòng nước mắt nếu là mưa rớt trên ruộng đồi, xin em về khóc cho đông ân tình xanh mãi. Dòng nước mắt nếu làm ta có riêng khung trời, uống đi em ly rượu mời uống cho tình say. Niềm thương nhớ anh với em còn đó. Em khóc u tình cũng như anh, niềm thương nhớ ta trói nhau vào đó, sơ sát như đời giữa đêm thành. Ở đây chốn xa xôi, một sự tuyệt đơn côi, vùi thân trong lạnh lùng, nghe gió than không ngừng. Em mắt xưa yêu kiều, nay tóc mây tiêu điều, thời gian giết cuộc đời nhớ thương ơi. Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng xe đôi, lúc tình mới thành lời, trông nhau lần cuối nước mắt tuôn mặt môi, nước mắt chia đôi đời. Bóng anh khuất sau đồi, lúc mây tím răng trời, lúc giông tố tơi bời, lúc buồn đời ngắn đôi, tình mình chia phôi, những tình đầu làm sao với, nên từ đó em buồn. Em không mơ hoang kiếp sống trên cùng hằng, em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng. Làm sao em nói cho hết những tâm tình, ước mơ khiêm nhường có anh bên mình. Anh yêu, anh yêu. Đôi mắt xưa ấy nay đâu rồi, mất anh đêm này, mất anh muôn đời. Dập dìu nhạc với thơ, nhưng không thể thủy dương trách bóng.